Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 299, Hoa Chu Sa. Góc truyện audio.com. Lạc Tuấn Thần nghe vậy, nhớ rõ hắn lúc trước dẫn quân tấn công Viễn Đông là vào mùa đông. Nói cách khác, Lữ thị kia chính là người mà quân tử Đường phải lưu tâm sao? Quý Như Yên nghe vậy, lạnh lùng cười, đại phu nói Lữ phu nhân sống không quá 20 tuổi đều là lang băm. Chẳng qua chỉ là hàn khí xâm nhập cơ thể, lâu lại không lấy ra được, liền trở thành hàn chứng. Bởi vì do hàn chứng, Lữ phu nhân mới không thể sống chết mà mang thai. Hàn chứng, quân tử Đường nghe nàng nói như vậy, đúng thật là có chút đạo lý. Chính là không biết nàng có thể chữa trị hay không? Kia quý cô nương có thể chữa hay không? Hiện tại không thể chữa, bởi vì không có dược. Dược, vậy cần những gì? Quân tử Đường vội vàng hỏi nàng. Chỉ cần có một tia hy vọng, hắn tuyệt đối không làm cho đại tẩu Hương Tiêu Ngọc vẫn. Quý Như Yên thật sâu nhìn hắn một cái. Hoa Chu Sa, Hoa Chu Sa, đây không phải là vật kịch độc sao? Quân tử Đường có chút hốt hoảng, cảm thấy không thể tin được. Quý Như Yên thản nhiên nói. Kịch độc không có nghĩa là không dùng được. Có thể lấy độc trị độc là một biện pháp tốt. Thân thể của Lữ phu nhân những năm gần đây tĩnh dưỡng không tồi. Tin tưởng chỉ cần có Hoa Chu Sa, sau nửa năm liền có thể chữa khỏi. Này, quân tử Đường có chút do dự. Hoa Chu Sa tồn tại, cũng không ở Viên Đông mà là ở vùng Tây Bắc. Vùng Tây Bắc là chỗ giữa của Ti U Quốc và Dị Quốc. Lúc này, hắn có thể rời đi Viễn Đông, tìm kiếm Hoa Chu Sa sao? Lạc Thuấn Thần ở một bên nghe hai người nói chuyện, không biết vì cái gì, hắn liền nhìn thấy Quý Như Yên như là đã dự liệu trước được mọi việc. Chẳng lẽ nói, nàng có Hoa Chu Sa sao? Điều hắn không biết chính là, Quý Như Yên có Hoa Chu Sa này thật hay không? Nếu như có, nàng cũng sẽ không xuất ra Hoa Chu Sa. Người trước mặt không biết là địch hay bạn, nàng tuyệt đối sẽ không xuất thủ cứu người. Nếu như nàng cứu phải một con sói, như vậy không phải là chết không có chỗ chôn sao? Lấy được Hoa Chu Sa, thì làm như thế nào? Đi tìm Ngân Diện công tử, hắn tự biết nên chữa như thế nào? Quý Như Yên thản nhiên nói, quân tử Đường nghe vậy, trước mắt lập tức sáng ngời. Ngân Diện công tử kia không phải là người được mệnh danh là thần y trong giang hồ sao? Một khi tìm được Hoa Chu Sa, lấy Tả Minh người đông thế mạnh, muốn tìm Ngân Diện công tử thật dễ như trở bàn tay. Hắn hướng Quý Như Yên cảm tạ, quý cô nương, đại tẩu nếu như chữa được hàn chứng, tiểu đệ ta nhất định sẽ dâng lên tạ lễ. Ân, Quý Như Yên khoát khoát tay, hướng Lạc Thuấn Thần nói. Chúng ta đi thôi. Được, Lạc Thuấn Thần gật gật đầu. Hai người lại tiếp tục đi trên núi. Đêm dài yên lặng, đứng trên đỉnh núi cao kia, khiến cho người ta phát run. Lạc Thuấn Thần chỉnh lại áo choàng trên người. Nàng tại sao nói với quân tử Đường Hoa Chu Sa có thể chữa được hàn chứng trên người Lữ phu nhân? Đây chẳng qua là thử xem lời của hắn là thiệt hay giả mà thôi. Nếu như hắn thật sự tìm tới, ta đây sẽ thay hắn chữa trị cho Lữ phu nhân. Nếu như hắn thật đến thử dò xét chúng ta, vậy kia thật ngại quá, ta sẽ không ngại mà đem hắn chỉnh thê thảm. Lời này của Quý Như Yên phong vân khinh đạm, dọa cho người khác nghe được cũng phải hoảng sợ. Lạc Thuấn Thần cười khổ, tính tình của nữ nhân này thật đúng là cường thế. Ngày mai chúng ta đến Kha Long chạy một chuyến xem sao. Không, chúng ta sẽ ở tại Tạc Vương chạy vài ngày. Đợi thế tử ca ca đến đây sẽ đem hộ quốc công giết. Sau đó liền đi Tuyết Mạch, cách Trương.